Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều con sâu cái kiến. Không thành thánh lời mà nói, đối với nhân tộc tựu không có bất cứ ý nghĩa gì. Vèo. Tích. Hạ Bình vừa mới đi vào Vi Tôn Network, lập tức nghe được một hồi thanh âm giống như máy móc, kiểm tra đo lường đến người sử dụng tu vi đạt tới kim đan cảnh, có thể vào giả thuyết trong thành thị cấp thành, xin hỏi lựa chọn tiến vào cái đó một tòa thành trì. Lập tức, hắn trong đầu nhiều ra rồi rất nhiều thành thị danh tự. Tuy nhiên trung cấp thành so cấp thấp thành số lượng ít đi không ít, nhưng là cũng y nguyên có 100 vạn tòa đã ngoài, đã dung nạp vũ trụ chính giữa vô số cao thủ, cường giả như mây. Miêu tiên nhân, là tùy tiện lựa chọn đi đâu một tòa trung cấp thành cũng có thể sao? Hạ Bình dò hỏi. Cũng không phải như thế. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, tuy nhiên đại bộ phận trung cấp thành thí luyện tháp đều đồng dạng, nhưng là có chút trung cấp thành là thánh nhân sáng tạo ra đến đấy, thí luyện tháp cũng là bọn hắn cố ý lưu lại đấy. Bởi vậy những này thí luyện tháp độ khó cũng viễn siêu mặt khác trung cấp thành, đương nhiên nếu như có thể thông qua lời mà nói, đạt được ban thưởng cũng không phải mặt khác thí luyện tháp có thể so sánh. Còn có việc này. Nào trung cấp thành là so sánh đặc thù hay sao? Hạ Bình hỏi, đã muốn thông qua thí luyện, đương nhiên muốn lựa chọn độ khó cao nhất, ban thưởng tối đa thí luyện tháp. Đương nhiên bình thường tu luyện giả tựu không có loại này giả tâm rồi, dù sao bọn hắn cũng chỉ có 3 lượt thí luyện cơ hội, thất bại lời nói tựu không còn có rồi. Lựa chọn độ khó rất cao thí luyện tháp, ngược lại sẽ lại để cho bọn hắn viên bi không thu. Cho nên, đại bộ phận tu luyện giả vẫn có tự mình hiểu lấy, sẽ không cố ý lựa chọn đi những kia độ khó thật lớn thí luyện tháp. Quanh trung cấp thành nổi danh nhất không ai qua được Bàn Vũ Thành, Tam Thủy Thành, Viêm Long Thành, Huyền Hà Thành vân vân, đợi một tí thành thị, những thành thị này thí luyện tháp độ khó cao cũng là nổi danh, không biết bao nhiêu thiên kiêu tại những thành thị này gãy kích chìm cát. Nhưng là một khi thông qua những này thí luyện tháp, cũng lập tức sẽ đạt được cực lớn ban thưởng, khiến cho vũ trụ vô số thế lực chú ý. Miêu tiên nhân nói, mà trong đó Bàn Vũ Thành thí luyện tháp là phần đông trung cấp thành chính giữa khó khăn nhất đấy, từ cổ chí kim tựu không có người có thể thông qua 5 tầng thí luyện tháp, nhiều lắm thì đạt tới tầng thứ 4. Còn có việc này. Vì cái gì như vậy khó khăn? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Bởi vì cái này tòa thí luyện tháp nghe nói để lại Bàn Vũ Thánh nhân truyền thừa. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, một khi thông qua thí luyện, tự tương đương với đã trở thành Bàn Vũ Thánh nhân đệ tử, bởi vậy nó độ khó cũng cơ hồ cao nhất, các loại chủng tộc yêu nghiệt đều ở đây tòa thí luyện tháp phía dưới thất bại. Nó biểu thị Bàn Vũ Thánh nhân tại viễn cổ thời đại là cực kỳ cường đại thánh nhân, uy danh hiển hách, pháp lực vô biên, nhưng là đang cùng Thâm Viên yêu ma một trận chiến chính giữa tử vong, triệt để vẫn lạc, cuộc đời của hắn sở học tự thất truyền rồi. Nghe đồn hắn đang cùng Thâm Viên yêu ma quyết nhất tử chiến thời điểm, liền đem chính mình suốt đời võ học lưu tại giả thuyết vũ trụ, nếu như mình tử vong lời mà nói, võ học của mình tựu cũng không thất truyền, sẽ bị người hữu duyên đạt được, lương hỏa tương truyền. Đúng là vì vậy tin tức, vô số thiên kiêu đều đã từng tre già măng mọc ở thí luyện tháp ở trên lưu lạc, hy vọng có thể đạt được Bàn Vũ Thánh nhân truyền thừa, đáng tiếc đến nay mới thôi còn không người có thể được đến, đều là dừng bước tại tầng thứ 4. Thú vị, vậy đi Bàn Vũ Thành xem một chút đi. Hạ Bình tim đập thình thịch, nếu như này tòa thí luyện tháp có thánh nhân truyền thừa lời mà nói, như vậy hắn tự nhiên là tình thế bắt buộc. Vèo. Hắn ý niệm khẽ động, lúc này thân hình lập lòe, vật đổi sao dời, thân thể lập tức tự xuất hiện ở một tòa cực lớn nguy nga thành trì truyền tống trận trong đó, chung quanh cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Cái này là Bàn Vũ Thành. Hạ Bình đứng tại trên truyền tống trận mặt, quan sát bốn phía, phát hiện bốn phía có vô số cao thủ, vũ trụ các đại chủng tộc thiên tài đều xuất hiện, tối thiểu đều có luyện bảo cảnh, đại bộ phận đều là kim đan cảnh chân nhân. Mà cái này tòa Bàn Vũ Thành diện tích thật lớn, đạt tới 1.000 vạn km vuông. Đủ để cho chính là 2 tỷ miệng người. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được trung cấp thành cùng cấp thấp thành hoàn toàn bất đồng, tự hồ trở nên càng thêm chân thật, có loại hư trung hóa thực hương vị, mơ hồ hư ảo cùng sự thật giới hạn. Thậm chí có thể ở trung cấp thành hấp thu vũ trụ năng lượng, tăng cường tu vi của mình, rèn luyện khí lực. Nói cách khác, tại trung cấp thành tu hành cùng tại sự thật thế giới tu hành cũng không xê xích bao nhiêu, tu luyện hiệu quả cũng hoàn toàn có thể phản hồi đến thân thể của mình chính giữa. Không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình càng phát ra có thể cảm nhận được cái vũ trụ này Vi Tôn Network vĩ đại, cái này phản phất thực sự không phải là cái mạng lưới Internet, mà là một cái thế giới giả tưởng rồi, ngoại trừ sẽ không chết bên ngoài, đã cùng sự thật thế giới không nhiều lắm khác nhau rồi. Trên thực tế không ít dừng lại ở hoàn cảnh ác liệt tinh cầu tu luyện giả, bọn hắn bình thường đều là tại thế giới giả tưởng chính giữa tu hành, cái này so với bọn hắn tại sự thật thế giới tu hành đều càng nhanh hơn, cái này có thể nói là tu luyện thánh địa. Rõ ràng còn có thế hình chiếu pháp bảo. Hạ Bình rất là hiếu kỳ, hắn ý niệm khẽ động, đem chính mình lấy được một ít tuyệt phẩm linh khí đem ra, đao, kiếm, kích, cung tiễn vân, vân, đợi một tí, đều là từng cái cụ giống như, tràn ngập pháp bảo linh quang, phản phất cùng sự thật thế giới không nhiều lắm khác biệt. Hắn cầm chặt những này pháp bảo, đều cảm thấy mình có thế khu động những này linh khí trận pháp chi lực, không hề trễ tắc chi ý. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình muốn luân hồi bút, Sơn Hà Châu vân, vân, đợi một tí pháp bảo lấy ra thử xem, bất quá cái chỗ này người đến người đi, ngư long hỗn tạp, mà luân hồi bút các loại pháp bảo một khi xuất hiện, động tĩnh quá lớn. Cho nên, hắn cẩn thận ngẫm lại, hay là tạm thời buông tha cho, muốn thí nghiệm lời nói đợi chút nữa cũng không muộn. Hay là lúc trước hướng thí luyện tháp A. Hạ Bình quyết định đi trước bàn vũ thành thí luyện tháp. Mà thí luyện tháp vị trí cũng rất dễ tìm, tự là tại bàn vũ thành vị trí trung ương, một tòa cực lớn nguy nga màu trắng tự tháp đứng vững trong đó, cao vút trong mây, chậm rạp lấy cổ xưa thần bí phù văn, tản mát ra làm cho người tim đập nhanh khí tức. Giờ phút này, bàn vũ thí luyện tháp bốn phía tụ tập không ít tu luyện giả, xuất hiện vũ trụ các đại chủng tộc thiên tài. Dù sao cái này tòa thí luyện tháp quá mức nổi danh, từ cổ chí kim đều không có người có thế thông qua tầng thứ 5, bởi vậy không ít chủng tộc thiên tài đều có lẽ khiêu chiến thoáng một phát, một khi thông qua, cái kia chính là lưu danh sử xanh, lập tức nổi tiếng vũ trụ. Có thể nghĩ, loại này danh khí lại để cho bao nhiêu thiên tài hưng phấn, hận không thể lập tức thông qua tầng thứ 5. Nhưng là đáng tiếc chính là, tuyệt đại bộ phận thí luyện giả liền tầng thứ nhất đều không có cách nào thông qua. Phanh. Đúng vào lúc này, màu trắng cự tháp tầng thứ nhất đại môn mở ra, từ bên trong quẳng đi ra ngoài một thân ảnh, ngã nhào trên đất lên, thoạt nhìn thập phần chật vật, đầy bụi đất. Ai, lại đã thất bại, đó là tinh quang tộc thiên kiêu A, không nghĩ tới tầng thứ nhất đều không có thông qua. Nghe nói hắn tại những thành thị khác, là có thể thông qua thí luyện tháp tầng thứ ba thiên tài, không nghĩ tới đi vào bàn vũ thành, liền tầng thứ nhất đều không có thông qua, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hừ, những thành thị khác làm sao có thể cùng bàn vũ thành đánh đồng, đây chính là thánh nhân tự mình chế tạo thành trì, bí mật vô số, thí luyện độ khó căn bản không phải những thành thị khác có thể tưởng tượng đấy. Đúng là như thế, chính là tinh quang tộc thiên kiêu tính toán cái gì, cũng không phải nhất yêu nghiệt cái kia một cái, trước kia cũng có thất khiếu linh lung tộc, băng ngục tộc, long cốt tộc vân, vân, đợi một tí thiên tài cũng tới khiêu chiến bàn vũ thí luyện tháp, không nghĩ tới mới thông qua tầng thứ ba, chết sống không thông qua tầng thứ tư. Không thể nào, những thiên tài kia đều là tại những thành thị khác thông qua thí luyện tháp tầng thứ năm tồn tại, không nghĩ tới đi vào bàn vũ thành nhưng lại liền tầng thứ tư đều không thể thông qua. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn xem như đối với bàn vũ thành thí luyện tháp khó khăn đã có mới nhận thức. Một ít vốn muốn khiêu chiến thoáng một phát thiên tài cũng lập tức đánh rồi muốn lui lại, dù sao cả đời mới có ba lượt thí luyện cơ hội cũng không thể lãng phí ở cái địa phương này. Nghe đến mấy cái này lời nói, tuy nhiên người chung quanh đều không có khinh bỉ chi ý, cho rằng thất bại là chuyện đương nhiên, nhưng là cái kia tinh quang tộc thiên tài nhưng lại xấu hổ và giận dữ khó nhịn, bởi vì lúc trước hắn vẫn cùng bằng hữu dưới Hán Hải khẩu, có thể thông qua tầng thứ hai, không nghĩ tới tầng thứ nhất đã bị đánh bại, hắn đầy bụi đất ly khai, căn bản không dám dừng lại ở tại chỗ. Phụ cận không ít thiên tài cũng có tự mình hiểu lấy, chứng kiến cái kia tinh quang tộc thiên tài thảm trạng, cũng là ý định buông tha cho khiêu chiến, đánh không có phần thắng trận chiến, đó là ngu xuẩn hành vi. Xem ra hôm nay là không ai dám khiêu chiến. Coi như là bọn hắn có tự mình hiểu lấy, dù sao mới ba lượt thí luyện cơ hội, lãng phí ở cái địa phương này, đó là cực kỳ ngu xuẩn đấy, liền tầng thứ nhất đều không có cách nào thông qua, chỉ sợ cái gì bảo vật đều không được đến. Hoàn toàn chính xác cũng thế. Đi thí luyện tháp khác có lẽ có thể được một ít bảo vật, nhưng là đi vào bàn vũ thành lời mà nói, thuần túy tự là lãng phí chính mình thí luyện cơ hội. Có chút ý nghĩ người cũng biết như thế nào lựa chọn. Coi như là một ít võ đạo yêu nghiệt, cũng chỉ là dám đi thí luyện tháp khác xông qua 5 tầng, còn lại một lần cơ hội, sau đó mới đến bàn vũ thành thử xem vận khí, không có người sẽ ngốc đến đem chính mình thí luyện cơ hội lãng phí ở cái địa phương này. Ta muốn cái này tòa thí luyện tháp căn bản chính là không có người có thể thông qua đấy. Là thánh nhân thiết trí ở cái địa phương này, cảnh cáo chúng ta người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, đừng kiêu ngạo. Xác thực, cái này có thể là thánh nhân lưu lại một tia thâm ý. Mọi người tán A, hôm nay là không có gì trò hay nhìn. Không ít người nghị luận nhau nhau, lắc đầu thở dài, đều là cho rằng cái này bàn vũ thành thí luyện tháp quá mức khó khăn, có thế nhiều năm như vậy xuống bọn hắn đều tập mãi thành thói quen rồi, thất bại mới là bình thường đấy. Nếu như thành công, cái kia chính là kinh thiên động địa tin tức. Đủ để chấn động vũ trụ. Mau nhìn, lại có người ý định đi qua khiêu chiến. Bỗng nhiên tầm đó, có người chứng kiến một người tuổi còn trẻ nam tử tới gần màu trắng thí luyện tháp. Tên kia là ai? Chứng kiến tinh quang tộc thiên tài thảm trạng, rõ ràng còn dám lên trước khiêu chiến, thật to gan, hay là nói đã tính trước? Có người tốt ngạc nhiên nói. Không biết, chưa thấy qua tiểu tử này, phàm là nổi danh chủng tộc thiên tài ta có lẽ đều nhớ rõ mới đúng. Cái này cũng bình thường, vũ trụ quá lớn, có không nổi danh thiên tài rất bình thường. Tất cả mọi người là tò mò nhìn cái này nam tử trẻ tuổi tới gần màu trắng cự tháp, mà cái này người không phải người khác, đúng là Hạ Bình, hắn nhìn thấy không có người đi vào thí luyện tháp, không cần xếp hàng, chính mình tự một người đi qua. Tích. Mới vừa vặn tới gần, thí luyện tháp tự truyền đến thanh âm giống như máy móc, xin hỏi thí luyện giả danh tự, phải chăng tiến vào bàn võ thí luyện tháp, điều này cần tiêu hao một lần thí luyện cơ hội. Vũ Vô Địch, xác nhận tiến vào. Hạ Bình nói ra chính mình hư giả danh tự. Tốt, thí luyện giả Vũ Vô Địch, lần đầu tiến vào thí luyện tháp, phù hợp quy định, cho phép tiến vào. Quanh một tiếng màu trắng cự tháp lập tức phát ra một đạo màu trắng hào quang, bao trùm Hạ Bình toàn thân. Một giây sau, Hạ Bình tự biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào màu trắng thí luyện tháp chính giữa. Nhưng là lúc này thời điểm, người chung quanh cũng là một hồi xôn xao, bởi vì bọn hắn đã nghe được thí luyện giả tên gọi là Vũ Vô Địch, cái tên này bọn hắn vô cùng quen thuộc, đặc biệt là đến từ Tây Vũ trụ sinh linh. Dù sao gần đây Vũ Vô Địch trở thành Tây Vũ trụ siêu cấp tội phạm truy nã, treo giải thưởng 10 tỷ vũ trụ tệ, vô số quảng bá đài truyền hình đều tại ngày đêm oanh tạc Vũ Vô Địch tin tức, toàn diện truy nã, cơ hồ là đạt đến không người không biết, không người không hiểu trình độ. Không thể nào, Vũ Vô Địch, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tội phạm truy nã Vũ Vô Địch sao? Có người kinh hô một tiếng. Rất có thể, nếu như là cái kia Tây Vũ trụ siêu cấp tội phạm truy nã Vũ Vô Địch, như vậy đối phương dám can đảm tiến vào bàn vũ thành thí luyện tháp cũng rất bình thường, dù sao truyền thuyết hắn dùng kim đan chi khu, đã từng giết quy chân tu luyện giả như giết gà giống như, hung hãn vô cùng. Hắn không chỉ có riêng là tại Tây Vũ trụ quát tháo, giết người như ngoé, từng tại Nam Vũ trụ thời điểm cũng hủy diệt 20 khỏa tánh mạng tinh cầu, tử vong hoặc mất tích mấy vạn ức nhân loại, hung ác tàn nhẫn, quả thực là siêu cấp ma đầu. Vạn Độc Môn đã đem hắn coi là thù khấu, hận không thể lập tức bắt lấy tiểu tử này, rút gân lột da. Nói lên hắn thành danh sự tích, vẫn phải là theo Đông Vũ trụ nói đến, ngay từ đầu hắn chỉ là một tên lường gạt, chỉ là tại Vi Tôn Network lừa gạt tài lừa gạt sắc, không nghĩ tới hắn làm tầm trọng thêm, đã thành rồi siêu cấp tội phạm truy nã, treo giải thưởng trên trăm ức. Trước kia biến mất mấy tháng, ta còn tưởng rằng hắn sớm đã bị bắt đi lên đâu rồi, không nghĩ tới bây giờ y nguyên tiêu diêu tự tại, còn dám xuất hiện tại thế giới giả tưởng trong đó, quả nhiên là to gan lớn mật a. Không ít người nghị luận nhau nhau, nói đến Hạ Bình sự tích, làm ra mỗi một sự kiện đều là kinh thiên động địa, coi như là tuyệt thế ma đầu cũng không gì hơn cái này, tiểu nhi dừng lại gáy. Coi như là ma đạo môn phái Vạn Độc Môn cũng là đối với hắn hận thấu xương, có thể nghĩ cái này Vũ Vô Địch hung tàn chỗ. Nhanh, nhanh đi cho chúng ta biết chủng tộc trưởng lão tới, Vũ Vô Địch xuất hiện tại bàn Vũ Thành, đang tại tham gia thí luyện tháp. Có người lập tức đi thông tri Tây Vũ trụ các đại chủng tộc trưởng lão, lại để cho mọi người biết được Vũ Vô Địch hành tung. Thông tri có làm được cái gì? Nơi này là Vi Tôn Network, căn bản giết không chết hắn, hơn nữa trung cấp thành gần kề có thể chứa chính là kim đan cảnh tu luyện giả, quy chân cảnh phía trên tu luyện giả căn bản không cách nào tiến vào. Tên khốn kia Vũ Vô Địch đoán chừng tựu là ỷ vào điểm này, mới không kiên nể gì cả, căn bản không sợ bạo lộ chính mình hành tung. Cũng có người nghiến răng nghiến lợi. Buồn cười, trưởng lão thủ đoạn vô cùng, dù cho giết không chết hắn, chẳng lẽ tự trói không được hắn sao? Có người cười lạnh nói, chỉ cần đưa hắn vây ở Vi Tôn Network không cách nào đi ra ngoài, về sau sẽ tìm biện pháp tìm được hắn sự thật vị trí, tin tưởng hắn tựu có chạy đằng trời. Hiện tại thật vất vả mới đợi đến lúc hắn xuất hiện lần nữa, bỏ qua cơ hội này, cũng không biết cần các loại thời gian dài bao lâu, phải mau chóng đưa hắn bắt mà bắt đầu, trảm thảo trừ căn. Vâng. Phần Đông Tây Vũ trụ sinh linh đều là lập tức hành động, rất nhanh thông qua máy truyền tin, thông tri Tây Vũ trụ các đại chủng tộc trưởng lão, làm cho đối phương điều binh khiển tướng, tề tụ bàn Vũ Thành. Hảo tiểu tử, Vũ Vô Địch rốt cục xuất hiện, lần này ngươi có chạy đằng trời. Giữa đám người cũng có Vạn Độc Môn đệ tử, hắn mừng rỡ như điên, bẩm báo Vũ Vô Địch tin tức, thế nhưng mà có thể ở môn phái đạt được cực lớn khen thưởng, hắn cũng không thể chờ đợi được, lập tức thông tri môn phái trưởng lão. Xem ra Vũ Vô Địch tiểu tử này xui xẻo. Chưa hẳn a, tiểu tử kia được xưng kim đan cảnh vô địch, liền quy chân cảnh cũng có thể làm mất, ở đâu là dễ dàng đối phó như vậy đấy. Kiến nhiều cắn chết voi đạo lý này ngươi chưa từng nghe qua sao? Thật sự là ngu xuẩn, một cái cần không hết hắn, 10 cái, 100 cái, 1000 cái, 10 vạn cái, 100 vạn cái, có thể hay không cắn chết hắn. Nói đúng, cái kia Vũ Vô Địch thế nhưng mà siêu cấp tội phạm truy nã, muốn giết chết người của hắn nhiều vô số kể, hợp nhau tấn công nhâm bằng tiểu tử kia như thế nào lợi hại, đều có chạy đằng trời. Đợi hạ ngược lại là có trò hay để nhìn. Đáng đời a, cái này là tuyệt thế ma đầu kết cục. phần đông quần chúng đều là nhìn có chút hả hê, ý định xem một hồi trò hay, bọn hắn cũng thông tri không ít thân bằng hảo hữu tới. Trong lúc nhất thời, Bàn Vũ thành gió nổi mây phun, vô số người nhận được tin tức, nhanh chóng chạy đến. Bàn Vũ thí luyện tháp. Giờ phút này, Hạ Bình tiến vào trong đó, hắn cũng không biết hiện tại tại bên ngoài nhao nhao hỗn loạn. Nơi này chính là thí luyện không gian sao? Hắn hướng phía bốn phía nhìn một chút, phát hiện mình ở vào một cái kỳ lạ không gian, chung quanh đều là một mảnh màu trắng, mênh mông, căn bản là nhìn không tới mảnh không gian này biên giới. Thí luyện bắt đầu. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm giống như máy móc vang lên. Oanh! Không đợi Hạ Bình kịp phản ứng, mảnh không gian này lập tức vang lên từng đợt khủng bố âm sóng, như là biển gầm giống như, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, không ngừng điệp ra. Thậm chí chính giữa ẩn chứa đáng sợ tinh thần xung kích chi lực, trực tiếp công kích sinh linh linh hồn, bỏ qua thân thể phòng ngự. Hơn nữa những này tinh thần chi lực cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đạt đến mắt thường có thể thấy được trình độ, như là gợn sóng bình thường chấn động không gian, liền đại địa đều bị những này xung kích chấn được xuất hiện từng đạo vết nứt, cực kỳ đáng sợ. Thật là lợi hại thần thức chi lực. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn đứng tại nguyên chỗ, vận chuyển khí công, như là một khối đá ngầm san hô đá nhâm bằng những này sóng biển như thế nào mãnh liệt, hắn đều lù lù bất động, phản phất hằng cổ đến nay tự tồn tại. Những này tinh thần xung kích toàn bộ oanh kích tại linh hồn của hắn ở trên, nhưng đều bị thế giới chi thụ dễ dàng ngăn cản xuống, một sợi nhánh cây nhẹ nhàng vung vẩy, đem những này tinh thần xung kích toàn bộ nổ nát. Nó sừng sững tại sâu trong linh hồn, như là một cây che trời đại thụ, cắm rễ đại địa nhâm bằng phong bạo như thế nào mãnh liệt bạo ngược, nhưng là nó vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Bất quá đừng nhìn hắn hiện tại rất là bình tĩnh, tự hồ chuyện gì cũng không có phát sinh, nhưng là trên thực tế như vậy tinh thần xung kích, bình thường kim đan cảnh chân nhân trong khoảng khắc cũng sẽ bị chấn choáng, trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Nghiêm trọng, sẽ bị trực tiếp đánh chết, linh hồn đều diệt. Cho dù là một ít thiên tài, linh hồn lực lượng không đủ cường đại đấy, kiên trì mấy hơi thở cũng không tệ rồi, rất nhanh cũng sẽ bị chấn choáng, miệng sùi bọt mép, vừa rồi cái kia tinh quan tộc thiên kiêu tựu là như thế. Hắn căn bản không biết phát sinh cái gì. Mới một cái hô hấp đã bị đào thải ra khỏi đi, bởi vậy hắn mới xấu hổ và giận dữ khó nhịn. Cái này là Bàn Vũ thí luyện tháp tầng thứ nhất thí luyện nội dung, tinh thần xung kích, tuy nhiên đơn giản, nhưng lại có thể soát mất chính thành chính tu luyện giả, ngăn không được cũng sẽ bị đào thải, đơn giản trực tiếp. Rất nhanh đã trôi qua rồi 3 phút đồng hồ, Hạ Bình y nguyên đứng tại nguyên chỗ không động đậy, dù cho những này tinh thần sóng xung kích càng ngày càng lớn mạnh, một lớp đón lấy một lớp, tầng tầng điệp gia mà bắt đầu. So về vừa mới xuất hiện thời điểm cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nhưng là cũng y nguyên không làm gì được hắn cả. Không sai mát xa. Hạ Bình đứng chắp tay, những này sóng âm tinh thần công kích đối với hắn cũng không hoàn toàn không có tác dụng, cái này như cùng là cao minh vũ khí đại sư, cầm màu đen cự chủ y oanh kích tại linh hồn của hắn ở trên, trợ giúp hắn rèn luyện linh hồn tạp chất. Điều này cũng làm cho lực lượng tinh thần của hắn đã nhận được chiết xuất, linh hồn năng lượng càng thêm tinh khiết. Cách làm như vậy cũng làm cho thần trí của hắn lực lượng trở nên so với trước cường đại rồi từng chút một. Tích một tiếng, thanh âm kia xuất hiện lần nữa, 3 phút đã qua, chúc mừng Vũ vô địch thông qua Bàn Vũ thí luyện tháp tầng thứ nhất thí luyện, hiện tại ngươi có 2 cái canh giờ có thể nghỉ ngơi, cũng hoặc là lựa chọn trực tiếp bắt đầu vòng tiếp theo thí luyện. Trực tiếp bắt đầu tầng thứ 2 thí luyện A. Hạ Bình mở miệng nói, vừa rồi chỉ là cái tập thể dục vận động mà thôi, căn bản đều không có xuất mồ hôi. Tự nhiên cái này cũng không cần ở cái địa phương này nghỉ ngơi 2 canh giờ, trực tiếp tuyên bố bắt đầu tầng thứ 2 thí luyện. Như ngươi mong muốn, thí luyện giả, hiện tại mở ra tầng thứ 2 thí luyện. Thanh âm kia mở miệng lần nữa nói. Lúc này Hạ Bình thân hình lập lòe, lập tức bị truyền tống đến tầng thứ 2 thí luyện tháp. Mà lúc này, Bàn Vũ thí luyện tháp bên ngoài đã tụ tập số lớn nhân mã, đem chung quanh vây quanh được chật như nêm cối, những điều này đều là nhận được tin tức rất nhanh chạy đến tinh nhuệ. Có Tây Vũ trụ, Đông Vũ trụ, Bắc Vũ trụ, còn có Nam Vũ trụ đấy, bất kể là vì xem náo nhiệt, vẫn là vì báo thù, bọn họ đều là vì đuổi giết Hạ Bình mà đến. Vũ vô địch đâu rồi, tiện nhân kia Vũ vô địch ở địa phương nào, lập tức người hắn lăn ra đây, lão tử muốn lập tức giết chết hắn. Có Vạn Độc môn đệ tử kêu la nói, hắn nhận được tin tức, ngựa không dừng vó chạy đến, chính là vì trước tiên bắt lấy Vũ vô địch. Phần đông Vạn Độc môn đệ tử hùng hổ, đằng đằng sát khí, cả đàn cả lũ mà đến. Lăng. Cái kia Vũ vô địch đầu người là ta thiên sứ tộc đấy, Vạn Độc môn cút sang một bên. Vạn Độc môn muốn giết Vũ vô địch, xếp hàng đều không tới phiên ngươi, cái kia Vũ vô địch ta tượng tộc giết định rồi, hắn hại chết tộc của ta trưởng lão, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng không thể ngăn cản. Đều toàn bộ lăng, cái kia Vũ vô địch đã từng còn phải ta Huyền Thiên môn tổn thất thảm trọng, sai sót một cái đại cơ duyên, thù này bất cộng đái thiên, tiểu tử kia tánh mạng là thuộc về chúng ta Huyền Thiên môn đấy. Nguyên một đám cao thủ xuất thủ, lẫn nhau tầm đó phát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế, đối chọi gay gắt, nhìn chằm chằm, đều là vô cùng bá đạo, cho thấy chính mình muốn một người làm mất vũ vô địch, ai cũng không thể nhúng chàm. Thậm chí những người này cũng chỉ là quân tiên phong, mới đến rồi mấy vạn người, đến tiếp sau sẽ có vô số cao thủ nhanh chóng đến đây. Căn cứ sơ bộ đoán chừng, tối thiểu có trên 100 vạn người đánh tới. Vừa nghĩ tới rậm rạp chằng chịt đám người đến, không ít vây xem quần chúng đều là run rẩy, không nghĩ tới cái kia vũ vô địch một người tựu trêu chọc nhiều như vậy thế lực, đắc tội nhiều người như vậy, xem ra lúc này đây muốn chết cũng khó khăn a. Có người cảm thấy rất là im lặng, biết rất rõ ràng chính mình trêu chọc phiền toái nhiều như vậy, đắc tội địch nhân như cá giết sang sông, hiện tại rõ ràng còn dám mạo hiểm đầu, thật sự là ngại mạng dài. Đừng cãi cọ, cái kia vũ vô địch tiến vào thí luyện tháp, trong thời gian ngắn sẽ không đi ra. Có người kêu la nói. Trong thời gian ngắn sẽ không đi ra. Ngươi quá nhìn đến khởi tiện nhân kia rồi, đây chính là bàn võ thí luyện hắn, ta xem hắn tầng thứ nhất thí luyện đều không thể thông qua, trực tiếp bị oanh bay ra ngoài. Nếu như vậy cũng rất tốt, như vậy chúng ta trực tiếp có thể đem tiểu tử này bắt. Không ít người đều là cười ha ha. Mau nhìn, cái kia vũ vô địch thông qua tầng thứ nhất thí luyện rồi. Còn không đợi bọn hắn cười xong, có người kinh hô một tiếng, thình lình chứng kiến cái kia thí luyện tháp ở trên tầng thứ hai phát sáng lên, cái này biểu thị bên trong tham gia thí luyện người đột phá tầng thứ nhất thí luyện tháp. Cái gì? Cái kia tinh quang tộc thiên tài sắc mặt rất là khó coi, nhưng hắn là biết rõ tầng thứ nhất thí luyện tháp cỡ nào khó khăn, mới vừa vặn đi vào đã bị mê đi rồi, ngay cả mình như thế nào thất bại cũng không biết. Nhưng là cái này vũ vô địch lại lợi hại như thế, dễ dàng thông qua tầng thứ nhất thí luyện. Không có khả năng, nhanh như vậy thông qua được. Tốt xấu tiểu tử kia cũng là vũ trụ cấp tội phạm truy nã, vẫn có chút bổn sự đấy. Hừ, tầng thứ hai độ khó thế nhưng mà so tầng thứ nhất cao mấy lần không ngớt, rất nhanh hắn cũng sẽ bị đá xuống đến. Đợi lấy xem đi, hắn là không thể nào thông qua tầng thứ hai đấy. Nói thật nếu như hắn có thể thông qua tầng thứ hai, ta có thể hôn môi con lừa bờ mông. Mọi người cười lạnh liên tục, đều là cho rằng cái kia vũ vô địch thông qua tầng thứ hai thí luyện tháp cũng đã là cực hạn, bọn hắn xoa tay, cùng đợi Hạ Bình bị đá ra thí luyện tháp thời cơ. Bọn hắn lẫn nhau giúp nhau cảnh giác, miễn cho bị thế lực khác đắc thủ rồi. Lúc này đây lớn nhất khó khăn thực sự không phải là cái kia vũ vô địch, mà là thế lực khác. Tầng thứ hai thí luyện tháp. Hạ Bình phát hiện mình xuất hiện tại một tòa núi lớn trên đỉnh núi, chung quanh đều là 10 vạn tòa núi lớn, không ngớt không ngừng, mênh mông, khắp nơi là xanh um tươi tốt. Nhưng là cái này phiến sơn mạch phía trên lại không có bất kỳ sinh khí, tràn ngập một mảnh tĩnh mịch khí tức, như là tuyệt địa. Trong một chớp mắt, một giọng nói vang lên. Tầng thứ hai thí luyện bắt đầu. Oanh. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một tòa cực lớn cổ xưa kiếm trận, đường vân lạc ấn hư không, như là một thanh chuôi kiếm khí ngưng tụ thành, sắc bén vô cùng, có thể cắt đứt hư không. Không đợi Hạ Bình suy nghĩ cẩn thận phát sinh cái gì, này tòa cổ xưa kiếm trận lập tức vận chuyển, hấp thu hư không ở trong chỗ sâu canh kim chi khí, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo lại một đạo kiếm khí. Những này kiếm khí ngưng tụ thành thực chất, phản phất ẩn chứa kiếm đạo tông sư ý chí, hiện ra màu vàng kim nhạt. Số lượng ngàn vạn, bao trùm một mảnh khu vực, ông ông tác hưởng, sát ý sôi trào. Xiêu, xíu, xíu, u u. Từng đạo kiếm khí như là có tánh mạng ý thức giống như, từ không trung rơi xuống dưới ra, như là giọt mưa bình thường oanh kích tại Hạ Bình trên người, đây quả thực là thiên quân vạn mã đánh tới, thập diện mai phục, trốn không thể trốn. Thậm chí những này kiếm khí cực kỳ đáng sợ, tựa như một tôn kiếm đạo tông sư cầm trong tay trường kiếm đánh tới, tổ hợp thành tuyệt thế kiếm trận, vạn kiếm hợp nhất. Bộc phát ra đáng sợ mũi nhọn. Tầm thường kim đan cảnh tu luyện giả tại đây dạng kiếm trận phía dưới, trong khoảng khắc cũng sẽ bị nghiền áp thành bụi phấn. Bắc Minh hộ thể công, hấp thu. Hạ Bình lập tức vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, toàn thân tuôn ra một tầng tầng màu xanh da trời cái lồng năng lượng, ngưng tụ thành vách tường bằng tinh thế, vách tường vị diện, như là thượng cổ mai rùa hoa văn giống như, ở trên hiện lên vô số côn bằng phù văn. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên vài trăm mét đều tạo thành tuyệt đối khí tràng. Một tầng tầng màu xanh da trời cái lồng năng lượng không ngừng điệp da đi lên, tối thiểu có 360 tầng. Cái này phản phất là bên cạnh của hắn xuất hiện một mảnh rộng lớn biến cả, một quả miếng côn bằng phù văn xuất hiện tại ở giữa hải dương, như là tất cả côn bằng ngao du tinh hải. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, ngàn vạn đạo kiếm khí oanh kích xuống, như là giọt mưa, cũng giống như là đạn đạo oanh tạc giống như, bộc phát ra uy lực khủng bố, coi như là một mảnh đại địa cũng sẽ bị oanh tạc được hoàn toàn thay đổi. Nhưng là những này kiếm khí oanh kích tại cái lồng năng lượng ở trên. Lập tức đã bị ngăn cản xuống, như là thạch đầu tiến vào biến cả giống như, bị vô thanh vô tức thôn vệ, hấp thu. Mặc cho những này kiếm khí như thế nào sắc bén, đều không thể đột phá điều này có thể lượng tráo mảy may. Không sai mát xa. Hạ Bình mỉm cười, Những này kiếm khí banh kích tại trên người mình, hắn cảm thấy mình Bắc Minh hộ thể công tự động vận chuyển, sinh ra từng đợt kỳ dị chấn động, chuyển hóa làm kỳ dị năng lượng, rèn luyện khí lực. Hắn cảm nhận được chính mình khí lực tự hồ cùng linh hồn càng thêm hòa hợp, có loại đạt đến linh hồn hợp nhất cảnh giới, trong cơ thể hắn pháp lực đã ở liên tiếp kéo lên, đạt tới kim đan viên mãn chi cảnh. Tự hồ giờ này khắc này, hắn đụng chạm đến rồi quy chân cảnh cổ chai. Cảm giác đến loại tình huống này, thí luyện giả không chỉ không có đã bị bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn lại để cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, đây là lớn lao sỉ nhục, tự hồ thí luyện tháp bạo nộ rồi. Lập tức, cả tòa thí luyện tháp chấn động, một tòa lại một tòa kiếm trận xuất hiện tại phương hướng bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa, bao quát hoàng vũ, bao hàm toàn diện, trung chuyển càn khôn. Thình lình tầm đó, từ nơi này chút ít kiếm trận chính giữa đi ra nguyên một đám thân ảnh, cầm trong tay ba thước thanh phong, mặc áo trắng, tự hồ cũng là đến từ viễn cổ từng cái thời đại kiếm đạo tông sư. Bọn hắn mặt không biểu tình, hướng phía Hạ Bình tập sát tới, thi triển xuất vô cùng kiếm khí, hoặc là âm nhu, hoặc là bạo ngược, hoặc là cương trực công chính, hoặc là âm tàn tà ác, hoặc là băng hàn, hoặc là lửa cháy mạnh. Những này kiếm khí cơ hồ bao gồm thế gian vô số kiếm khí chủng loại, hơn nữa chiêu thức tinh diệu tuyệt luân, ẩn chứa vô cùng sát cơ, theo các loại góc độ đuổi giết mà đến, tìm kiếm nhược điểm của hắn, ý đồ đưa hắn hộ thể khí công triệt để nổ nát. Ngu xuẩn, đó căn bản không có dùng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, trong cơ thể mình côn bằng phù văn tựa hồ sống lên, đã có tinh thần của mình ý thức, toàn bộ cái lồng khí ánh sáng phát ra rực rỡ, trong vòng ngàn dặm đều hóa thành một mảnh hải dương. Bắc Minh hộ thể công, phản chấn. Đem làm những này kiếm khí đuổi giết xuống, lập tức đã bị cái này phiến hải dương thôn vệ, nhưng lại không có biến mất, hải dương nội bộ ở trong chỗ sâu như là lò xo giống như, áp bách được càng lợi hại, bắn ngược lực lượng cũng lại càng khủng bố. Oanh. Chỉ là lập tức, toàn bộ hải dương rung động lắc lư, vô số bị hấp thu kiếm khí hướng phía tại chỗ trở về, thậm chí phản chấn xuất so với trước đáng sợ mấy lần tốc độ cùng lực lượng. Cái này như là đem toàn bộ lực lượng bắn ngược trở về, gấp bội hoàn trả. Dùng kỳ nhân chi đạo còn trì hắn thân. Đông. Chỉ là một kích, bầu trời cái kia bốn tòa viễn cổ kiếm trận bị những này vô cùng kiếm khí oanh kích đến, mấy cái hô hấp, từng tòa viễn cổ kiếm trận bị đánh thành ong mật ổ bộ dáng, từng khúc nứt vỡ. Giờ phút này toàn bộ bầu trời đều hóa thành một mảnh thanh minh, tan thành mây khói, phản phất phong bạo đi qua, quy về bình tĩnh. Như vậy bình tĩnh trọn vẹn đi qua một phút đồng hồ thời gian, tự hồ liền thí luyện tháp cũng hoàn toàn không nghĩ tới có người không chỉ ngăn cản được rồi kiếm khí, thậm chí còn có thể đem bốn tòa viễn cổ kiếm trận đều nổ nát, triệt để đánh tan. Tích một tiếng, một giọng nói truyền tới, thí luyện giả Vũ Vô Địch cường hành đánh tan viễn cổ kiếm trận, đánh giá, chiến tích trắc tuyệt, thông qua tầng thứ hai thí luyện tháp. Vèo. Một giây sau, Hạ Bình liền bị một cổ lực lượng truyền tống đến rồi tầng thứ ba thí luyện tháp, tự hồ căn bản chưa cho hắn thời gian nghỉ ngơi, cái này phản phất là lực phá hoại tầng thứ hai thí luyện tháp trừng phạt. Hắn nhìn chung quanh, phản phất chính mình xuất hiện ở một mảnh mênh mông thảo nguyên, khắp nơi dài khắp rồi cao cỡ nửa người cỏ dại, xanh tươi tốt, phản phất là một mảnh màu xanh lá hải dương, ẩn chứa vô tận sinh cơ. Tầng thứ ba thí luyện bắt đầu. Cái kia thanh âm giống như máy móc truyền ra. Vừa dứt lời, cái này phiến thảo nguyên thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, xa xa truyền đến nổ vang thanh âm, đại địa chấn chiến, phản phất là đã xảy ra mười mấy cấp siêu cấp động đất. Thú triều. Hạ Bình thần thức cảm giác đi qua, thình lình phát hiện thảo nguyên đại địa cuối cùng, xuất hiện tất cả khủng bố mang thú, hung thú, yêu thú, mỗi người thể trạng cường đại, tựa như một tòa núi nhỏ. Những con hung thú này số lượng thật sự là rất nhiều, phô thiên cái địa, phóng nhãn nhìn lại, tựa hồ liền thảo nguyên đều đứng đầy, tối thiểu có trăm vạn đầu. Thậm chí còn có liên tục không ngừng hung thú tập sát tới, xoáy lên đầy trời cho bụi. Chúng cảm giác đến rồi Hạ Bình cái này sinh linh tồn tại, tự hồ nổi giận như vậy, đánh giết mà đến. Tới tốt. Hạ Bình không chút nào sợ hãi, lập tức kích hoạt địa ngục kim ô thể, đối mặt khủng bố như thế thú triều, lưu thủ đó là không có khả năng sự, hắn toàn thân toát ra màu vàng lật hỏa diễm. Giờ phút này da của hắn cũng hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục kim ô phù văn, như là biến ảo thành tất cả địa ngục kim ô giống như, trong người bốn phía chạy. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm đều biến thành một cái biển lửa, như là tạo thành địa ngục. Rầm rầm. Tới gần Hạ Bình bên người tất cả hung thú, lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, trong khoảng khắc liền bị hỏa diễm đốt cháy, sống sờ sờ đốt thành một khối màu đen than cốc. Ba canh giờ. Tầng thứ ba thí luyện trọn vẹn đi qua ba cái canh giờ, giờ phút này Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, từng ngụm thở, mồ hôi đầm đìa, tiêu hao rất là nghiêm trọng. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên hơn vạn km đều biến thành một mảnh địa ngục biển lửa, đại địa văng tung tóe, hình thành từng đạo khe rãnh, ở trên chảy xuôi theo nóng hổi dung nham, không ngừng bốc lên cua. Chung quanh Thương Hải Tăng Điền, vốn là một chỗ bình nguyên, nhưng là chiến đấu thái quá mức kịch liệt, chung quanh bùn đất quăng lên, rõ ràng tạo thành từng tòa ngàn mét cao núi lớn. Thậm chí tại đây mảnh thổ địa trong đó, đã lưu lại rồi vô số cổ hung thú thi thú, tối thiểu chết hết 5.000 vạn đầu, đại lượng huyết dịch chảy xuôi trên mặt đất, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Cái này lúc sau đã không có một đầu hung thú có thể lần nữa đi vào bên cạnh của hắn, không phải là bị đánh cho chia năm xẻ bảy, tựu là bị ngọn lửa đốt sống chết tươi, trở thành một khối carbon, thậm chí hóa thành tro bụi. Bất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa Hạ Bình y nguyên vô cùng tinh thần, hai mắt toát ra dị sắc. Hắn cảm nhận được cảm giác của mình trước nay chưa có tốt, tuy nhiên đây là một lần thí luyện, nhưng là khó cũng không phải một lần ma luyện. Vốn tiến bộ của hắn tốc độ thật sự là quá nhanh, làm cho linh hồn cùng thân thể xuất hiện một tia không cân đối, không có đạt tới viên mãn hoàn cảnh, như vậy sẽ làm cho tấn thăng đến quy chân cảnh có từng chút một chỗ thiếu hụt. Nhưng là kinh nghiệm cái này đánh một trận xong, hắn cảm nhận được linh hồn của mình cùng thân thể triệt để dung hợp được, có loại nước lửa giao hòa, âm dương dung hợp, càng không hợp nhất khí tức. Đây là linh hồn phù hợp thân thể dấu hiệu. Mơ hồ tầm đó, hắn kim đang ở trong chỗ sâu nguyên thần tự hồ nhanh thai nén thành thục, tùy thời đều phá xác mà ra. Kim đan chung quanh sát ngoài cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết nứt, chẳng rung động. Chúc mừng thí luyện giả Vũ Vô Địch, thông qua tầng thứ 3 thí luyện tháp, ngươi có một cái canh giờ có thể nghỉ ngơi, sau đó đón lấy tiến hành tầng thứ 4 thí luyện. Lúc này thời điểm, thí luyện tháp thanh âm lần nữa truyền ra, đã xong lúc này đây thí luyện. Hô. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển khí công, khôi phục chính mình tinh khí thần, hắn cũng phát hiện tại nơi này thí luyện tháp chính giữa chính mình khôi phục tốc độ là tầm thường địa phương gấp trăm lần đã ngoài. Chỉ là một canh giờ, hắn tự khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Vèo. Cũng không đợi hắn nói cái gì, thời gian vừa đến, hắn lần nữa bị truyền tống đến tầng thứ 4 thí luyện không gian. Thí luyện giả Vũ Vô Địch đến tầng thứ 4 thí luyện không gian, ngươi có 10 cái thời gian hô hấp chuẩn bị. Lúc này thời điểm, thanh âm kia truyền ra. Cái này là địa phương nào? Hạ Bình nhìn chung quanh, hắn phát hiện mình đi tới một chỗ hắc ám thế giới, chung quanh hoang vu một mảnh. Bốn phía tràn ngập đáng sợ hắc ám khí tức cùng yêu ma khí tức. Hắn thoáng cái nhớ lại, vực sâu, đây là vực sâu khí tức. Rất hiển nhiên, hắn đây là bị truyền tống đến rồi một chỗ thâm viên thế giới, hơn nữa chung quanh khí tức vô cùng chân thật, cho dù hắn biết rõ nơi này là huyễn hóa ra đến thế giới, nhưng là cũng phát giác không ra không đúng chỗ nào. Xa xa vực sâu cũng xuất hiện tất cả quen thuộc thâm viên yêu ma, diệu nhật ma, ngưu giác ma, dương giác ma, kịch độc ma, lục tí sư ma vân, vân, đợi một tí nghe nhiều nên thuộc thâm viên yêu ma. Những này thâm viên yêu ma thực lực cực kỳ khủng bố, tối thiểu đều là pháp tướng cảnh, đại bộ phận đều là lôi kiếp cảnh, hơn nữa những này thâm viên yêu ma cũng còn chỉ là tiểu lâu la, toàn bộ đều là pháo hôi. Tại thâm viên thế giới không trung trong đó, xuất hiện một tôn ma thánh, như là vực sâu, như là thái dương bình thường mênh mông, thâm bất khả trắc, tự hồ hơi chút đáp xuống một đám khí tức, đều có thể nát bấy lục địa, tan vỡ tinh thần. Đây là không thể địch lại được tồn tại. Đây là bàn vũ thánh nhân trí nhớ ở trong chỗ sâu một chỗ yêu ma chiến trường, thí luyện giả mời tại đây chỗ chiến trường còn sống một canh giờ. Thanh âm kia truyền ra, nói rõ chỗ này thí luyện nội dung. Cái gì? Còn sống một canh giờ. Hạ Bình im lặng, như vậy ác liệt chiến trường hoàn cảnh, hắn còn chỉ là cái kim đan chân nhân, đừng nói là còn sống một canh giờ, coi như là hơn 10, sau đều là thập phần chuyện khó khăn. Chỉ cần hắn một cái chủ quan, bị một ma thánh nhìn chằm chằm vào, hơi chút thổi khẩu khí. Hắn liền biến thành tro bụi rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khó trách coi như là yêu nghiệt cũng rất khó thông qua tầng thứ 4 thí luyện tháp, như thế khó khăn thí luyện nội dung, muốn thông qua cơ hồ là không thể nào, không chỉ cần thực lực, còn phải cần từng chút một vận khí. Bất quá rất hiển nhiên, hiện tại cũng không phải hắn cò kè mặt cả thời điểm. Xa xa, tất cả thâm viên yêu ma tự hồ cảm giác đến rồi Hạ Bình khí tức, con mắt lộ ra tinh quang. Đuổi giết mà đến. Huyễn thuật chân giải. Đúng vào lúc này, Hạ Bình thoáng cái nhớ tới tinh thần của mình bí thuật, huyễn thuật chân giải, nhất niệm một thế giới. Oanh. Lúc này, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm hoàn cảnh vạn vẹo, biến thành một chỗ huyễn thuật thế giới, cùng chung quanh vực sâu khí tức hòa hợp nhất thể, cải biến hoàn cảnh. Mà Hạ Bình cũng huyễn hóa ra một khối nham thạch, ẩn nấp bốn phía. Tất cả thâm viên yêu ma phát ra gào thét, chúng thình lình phát hiện kia nhân loại biến mất không thấy. Bất kể như thế nào tìm kiếm, tìm khắp không đến kia nhân loại dấu vết để lại, phản phất là hư không tiêu thất. Chúng rất là không cam lòng, y nguyên tại bốn phía tìm kiếm. Bất quá linh hồn của bọn nó lực lượng không đủ cường đại, bị giấu kín ngũ giác, trong thời gian ngắn cũng không cách nào tìm được Hạ Bình hành tung. Mà lúc này, Hạ Bình bước vào tầng thứ tư thí luyện tháp tin tức cũng chấn kinh rồi bên ngoài sinh linh, mỗi người là trợn mắt há hốc mồm. Nói đùa sao, tiện nhân kia Vũ Vô Địch rõ ràng bước chân vào tầng thứ tư thí luyện tháp không gian. Điều đó không có khả năng, đây chính là tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể tiến vào cấp độ, cái kia Vũ Vô Địch có thể làm được. Có vạn độc môn đệ tử không thể tin được một màn này, hắn cũng từng tiến vào qua bàn vũ thí luyện tháp, tự nhiên tin tưởng cái này tòa thí luyện tháp khó khăn chỗ, cũng không đủ thiên phú cùng thực lực, liền tầng thứ nhất đều không có cách nào thông qua. Chớ đừng nói chi là đối phương bước chân vào tầng thứ tư thí luyện không gian, cái này đã xem như tuyệt thế yêu nghiệt một cấp độ được rồi, dù cho vạn độc môn phần đông thân truyền đệ tử trong đó, có thể so ra mà vượt cái kia Vũ Vô Địch đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như đối phương có thể thông qua tầng thứ tư lời mà nói, như vậy vạn độc môn đệ tử một cái đều không có có thể so ra mà vượt hắn đấy. Nguy hiểm, cái này Vũ Vô Địch thật sự là quá nguy hiểm. Tuy nhiên là tội phạm truy nã, nhưng là không thể không nói hắn cũng là có một không hai kỳ tài. Trên người hắn còn có cái loại này nguy hiểm đồ vật, nếu như để đó mặc kệ lời mà nói, ngày sau tất thành họa lớn, không cách nào ức chế. Phải tìm kiếm cơ hội, đem tiểu tử này tiêu diệt, diệt trừ hậu hoạn. Phần đông tây vũ trụ thiên kiêu sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ cái này Vũ Vô Địch nguy hiểm chỗ, chỉ cần là đối phương tuần phục thi thú loại này vũ trụ cấp nguy hiểm sinh vật, cũng đủ để lại để cho uy hiếp của hắn độ bay lên đến trình độ kinh người. Hiện tại đối phương lại thể hiện rồi tuyệt thế thiên tư, bước vào bàn vũ thí luyện tháp tầng thứ tư không gian, đợi một thời gian đối phương cũng nhất định là một đại năng, thậm chí trở thành thánh nhân cũng không thể không khả năng. Nếu như không hạn chế ở tiểu tử này phát triển lời mà nói, ngày sau chỉ sợ tự thật sự đã trở thành tuyệt thế ma đầu, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, làm hại vũ trụ muôn dân trăm họ cái chủng loại kia. Giờ phút này, bọn hắn đối với Hạ Bình kiên kỵ bay lên đến trước nay chưa có độ cao, đằng đằng sát khí. Tầng thứ tư thí luyện tháp. Hạ Bình nương tựa theo huyễn thuật chân giải lực lượng, tại đây chỗ vực sâu chiến trường trọn vẹn ẩn núp rồi một canh giờ, tuy nhiên trên đường cũng có bị phát hiện thời điểm, nhưng là hay là hữu kinh vô hiểm đào thoát. Tích một tiếng, thí luyện tháp thanh âm truyền tới, thông qua tầng thứ tư thí luyện tháp sinh tồn thí luyện giả Vũ Vô Địch thông qua, cho phép đi thông tầng thứ năm thí luyện tháp. Rốt cục thông qua được. Hạ Bình thật sâu gọi ra một hơi, giờ phút này chung quanh vực sâu thế giới ảo cảnh nghiền nát, như là thủy tinh giống như, từng khúc vỡ vụn, hắn bản thân cũng lập tức xuất hiện tại một cái tầm thường đạo tràng chính giữa. Chỉ thấy đây là một người bình thường đạo tràng, không có một bóng người, bốn phía bày đầy đủ loại kiểu dáng vũ khí. Đây là tầng thứ năm thí luyện tháp sao? Đến tột cùng sẽ có cái gì thí luyện? Hạ Bình vô cùng hiếu kỳ, phía trước bốn tầng thí luyện tháp, mỗi một tầng đều vô cùng gian nan, hơn nữa khảo nghiệm yếu tố cũng không giống với. Tầng thứ nhất thí luyện tháp khảo nghiệm linh hồn, nếu như linh hồn lực lượng không đủ cường đại, lập tức cũng sẽ bị đánh tan. Tầng thứ hai thí luyện tháp thì là khảo nghiệm phòng ngự, nếu lực lượng phòng ngự không đủ lời mà nói, chỉ sợ sẽ bị kiếm khí xuyên thủng, thi cốt đều không có. Tầng thứ ba thí luyện tháp khảo nghiệm pháp lực, vô cùng vô tận thú triều mãnh liệt mà đến, hơn nữa mỗi một đầu hung thú đều cực kỳ cường đại, tuy nhiên không có siêu việt thí luyện giả thực lực của bản thân phạm trù, vấn đề là số lượng thật sự là nhiều lắm. Nếu thí luyện giả trên người pháp lực chưa đủ có hùng hậu, viễn siêu thường nhân, dù cho có thế chống một thời gian ngắn, sớm muộn cũng sẽ bị vô cùng hung thú chà đạp mà chết, trở thành hung thú phân bón. Tầng thứ tư thí luyện tháp thì là khảo nghiệm sinh tồn, chỉ cần là có cường hoành thực lực còn chưa đủ, còn cần trí tuệ, cùng với vận khí một chút, dù cho thực lực rất cường, có yêu nghiệt tư chất, nhưng là không cách nào sống sót, không cách nào phát triển đến nhất định độ cao, cũng không có cái gì tác dụng, rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt tựu là thất bại tại đây một tầng. Nhưng là tầng thứ năm thí luyện nội dung lại sẽ là cái gì? Giờ phút này, Hạ Bình rất là hiếu kỳ, nhìn xem bốn phía đạo tràng bộ dáng, cùng đợi thí luyện đến. Oanh! Đúng vào lúc này, một đạo năng lượng theo hư không hạ xuống tới, cuối cùng nhanh chóng ngưng tụ thành một người. Người này dáng người khôi ngô cường tráng. Thân cao 2 mét vuông, là một vị lão giả, tám khối cơ bụng, người mặc rộng thùng thình màu trắng quần áo luyện công, hấp dẫn người ta nhất chú mục chính là hay là hắn một vòng màu trắng râu quai nón. Tựa như râu quai nón, phản phất là cổ đại mãnh tướng Hoàng Trung. Hắn đứng chắp tay, đứng tại nguyên chỗ, nhưng lại tản mát ra nho nhã khí tức, phản phất là biến cả giống như, thâm bất khả trắc, lại phản phất là bồng lai tiên nhân, cao cao tại thượng, phiêu nhiên trần thế. Có thế hắn một đôi mắt vô cùng lợi hại, như là cao cao tại thượng thần chi, tự hồ một cái đại thủ nghiền áp xuống tới, như là núi cao, lập tức có thể đem một quả tinh cầu bóp vỡ, ánh mắt xuyên thủng hư không, làm cho người run rẩy. Cái này râu quai nón lão giả so Hạ Bình bái kiến cường giả chính giữa coi như là số một số hai tồn tại, duy nhất có thể tới bằng được chỉ sợ chỉ có sư phụ của mình Bắc Minh Thánh Nhân, đồng dạng thâm bất khả trắc, không thể phỏng đoán. Trước kia gặp được những thú dữ kia, mang thú, vực sâu yêu ma các loại sinh vật, cùng cái này râu quai nón lão giả hoàn toàn không thể so, căn vốn cũng không phải là một cấp độ tồn tại. Lão phu Bàn Vũ Thánh Nhân. Cái kia râu quai nón lão giả mở miệng nói, bất quá thực sự không phải là chính thức Bàn Vũ Thánh Nhân, chỉ là Bàn Vũ Thánh Nhân tại thí luyện tháp chính giữa lưu lại một đạo hình chiếu, phụ trách tầng thứ 5 thí luyện tháp thí luyện. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại lão phu, như vậy có thể đạt được Bàn Vũ Thánh Nhân ở lại thí luyện tháp bảo vật, đương nhiên dù cho ngươi bây giờ thất bại cũng sẽ có bảo vật, chỉ là bảo vật tựu không có như vậy trân quý rồi, đương nhiên lão phu sẽ đem tu vi đè thấp đến giống như ngươi cảnh giới, kim đan cảnh viên mãn, cũng không lấy lớn hiếp nhỏ. Nói nhảm cũng không nhiều lời rồi, thí luyện bắt đầu đi. Vừa dứt lời, Bàn Vũ Thánh Nhân hình chiếu mà bắt đầu động thủ, hắn cũng không có thi triển ra cái gì thân pháp, cũng không phải nhảy lên, càng thêm không phải phi hành, chỉ là hướng phía trước bước ra một bước, đường đường chính chính, lấy thế đè người. Một quyền oanh ra, như là núi lớn nghiền áp, hư không bạo tạc nổ tung. Đông. Đông. Đông. Đông. Hạ Bình lập tức tựu là cả kinh, tóc gáy dựng lên. Lập tức chứng kiến phía trước lập tức banh ra hơn vạn khỏa ngưng tụ thành thực chất nắm đấm, tản mát ra màu vàng đất hào quang, bài sơn đảo hải nghiền áp mà đến. Cái này phản phất không phải nắm đấm, mà là từng tòa màu vàng đất núi lớn, ở trên rậm rạp lấy thổ hệ phù văn, tràn ngập trầm trọng, trấn áp, phá hư vân, vân, đợi một tí khủng bố khí tức. Từng tòa núi lớn banh kích xuống, phong tỏa trụ sở có khe hở, trên trời dưới đất đều không đường có thể trốn, đây là đường đường chính chính, thế đại lực trầm, lấy thế đè người một quyền. Võ đạo thần thông, quần sơn ác. Bắc Minh hộ thể công. Trong một chớp mắt, Hạ Bình vận chuyển hộ thân thần thông, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức hóa thành một mảnh xanh thẳm biến cả, vô số côn bằng phù văn du đảng, tản mát ra thôn vệ hết thảy khí thế. Vừa rồi bằng vào cái môn này thần thông, hắn dễ dàng đánh tan rồi tầng thứ 2 thí luyện tháp vô tận kiếm khí. Nhưng là những này nắm đấm oanh kích xuống lại hoàn toàn bất đồng, từng tòa núi lớn oanh kích trong khoảng khắc tựa hồ sẽ đem phiến xanh thẳm biến cả triệt để nhồi vào, sang thành bình địa. Thậm chí cái kia nắm đấm ẩn chứa trấn áp, phong ấn, phá hư vân, vân, đợi một tí khủng bố ý chí, trực tiếp xuyên thấu cái lồng năng lượng, thẩm thấu đến linh hồn của hắn, tiến vào đến tử phủ ở trong chỗ sâu. Như vậy quyền kình khủng bố vô biên, cơ hồ làm cho không người nào có thể thở, đặc biệt là tinh thần ý chí ác bách, nhược một điểm sinh linh lập tức sẽ sợ, không tiếp tục chiến đấu chi lực. Oanh! Chỉ là một kích. Hạ Bình cả người đã bị đánh bay đi ra ngoài, trọn vẹn phi hành mấy chục km, hoành lao mặt đất. Tuy nhiên Bắc Minh hộ thể công suy yếu rồi chính thành quyền kình, nhưng là y nguyên đưa hắn đánh cho ho ra máu, đáy lòng bị thương, liền trên người xương cốt đều hơi chút xuất hiện một tia vết rách. Bất quá bằng vào trên người hắn cường hãn sự khôi phục sức khỏe, mấy hơi thở, những thương thế này tự biến mất, lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Như thế nào sẽ có được mạnh mẽ như thế pháp lực? Hạ Bình rất là giật mình. Hắn tự cho là mình tại kim đan cảnh pháp lực viễn siêu thường nhân, coi như là thần thú hậu duệ cũng không gì hơn cái này, nhưng là cái này Bàn Vũ Thánh Nhân trên người pháp lực nhưng lại y nguyên không thua gì chính mình, quả thực là không thể tưởng tượng. Bàn Vũ Thánh Nhân tại thời xa xưa danh hiệu đồng ý vô địch thánh nhân, một thân pháp lực kinh thiên động địa, viễn siêu cùng giai thánh nhân, lực lớn vô cùng, được xưng có bàn cổ chi uy, dù cho một ít thần thú pháp lực cũng so ra kém hắn. Nghe nói hắn tu hành rồi một môn cường hoành thần bí công pháp, có thế có được vô biên pháp lực. Có thể cùng hắn bằng được lực lượng sinh linh, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Miêu Tiên Nhân giới thiệu Bàn Vũ Thánh Nhân một ít tin tức. Có việc này. Khó trách hắn trên người pháp lực hùng hậu đến loại tình trạng này, cơ hồ nhanh tràn ra tới. Hạ Bình có thể cảm giác đến cái này râu quai nón lão giả trên người mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa khủng bố pháp lực, phản phất mỗi một cái tế bào đều hình thành một cái đan điền khí hải giống như, chung quanh hư không tựa hồ cũng không chịu nổi pháp lực uy áp, do đó không ngừng vặn vẹo. May mắn cái này chỉ là một đám hình chiếu, nếu như là bản thể hắn xuất hiện lời mà nói, cũng không biết sẽ thêm khủng bố, chỉ sợ hơi chút hô hấp thoáng một phát, đều hình thành vũ trụ phong bạo, trở thành tai nạn. Có chút bổn sự. Bàn Vũ Thánh Nhân hình chiếu thưởng thức nhìn xem Hạ Bình, rõ ràng có thế tiếp được ở lão phu một quyền không chết, thậm chí đều không có đã bị trọng thương, ngươi hay là muôn đời đến nay cái thứ nhất, lão phu kế tiếp sẽ đem hết toàn lực, ngàn vạn đừng chết rồi. Vừa dứt lời, hắn lập tức xuất thủ. Tự hồ căn bản cũng không có ý định cho Hạ Bình ngừng cơ hội, thi triển võ đạo thần thông Bàn Vũ Thần Quyền thức thứ nhất mở. Oanh! Một quyền này đánh xuất, quả thực là kinh thiên động địa, núi sông đảo ngược, vật đổi sao dời, phản phất mở rồi một cái vũ trụ, hỗn độn sụp đổ, sinh ra khủng bố vòng xoáy, như là vũ trụ nổ lớn. Từ đó về sau, vũ trụ mới có thể sinh ra đời rất nhiều ngôi sao, sinh sôi nảy nở xuất tức vạn chủng tộc, một quyền này ẩn chứa hắc động bạo tạc nổ tung uy năng, liền phần tử đều bị tạc thành hư vô. Một quyền này uy năng vô cùng, đã ẩn chứa vô cùng hủy diệt, đồng thời cũng sinh ra đời rồi vô cùng sinh cơ, hai cổ lực lượng giúp nhau dung hợp cùng một chỗ, như là âm dương dung hợp, càng không hợp nhất. Rất cường. Hạ Bình cảm thấy mình như là thân ở tại vũ trụ chân không con sâu cái kiến, bốn phía từng khỏa ngôi sao bạo tạc nổ tung hủy diệt, bạo phát đi ra uy lực, đủ để đưa hắn oanh chết mấy trăm lượt, nhân lực làm sao có thể vũ trụ tự nhiên đánh đồng. Bất quá hắn biết rõ cái này chỉ là bị đối phương quyền ý chấn nhiếp do đó mới sinh ra đời ảo giác, dù sao đối phương chỉ là vận dụng kim đan cảnh pháp lực, căn bản không cách nào tạo thành loại trình độ này lực phá hoại. Đã bị như vậy kích thích, hắn toàn thân địa ngục kim ô huyết mạch sôi trào lên, như là không diệt hỏa diễm, gặp mạnh càng cường, khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm tại trong óc ở trong chỗ sâu toát ra, lập tức tự thiêu hủy những này ảo giác, xua tán sợ hãi. Trái tim của hắn như là hàng tinh bình thường nhảy lên, quán thâu vô cùng hỏa diễm chi lực, chảy xuôi đi vào tứ chi của mình bách hải, chính mình kỳ kính trăm mạch, lại để cho hắn bay lên rồi vô tận dũng khí, không sợ hãi. Đại âm dương ngã bi chưởng. Hạ Bình vận chuyển võ đạo thần thông, hai tay hóa tròn, kết xuất âm dương đôi ấn, hư không một chưởng đánh ra, như là âm dương nhị khí hòa hợp nhất thể, hóa thành cực lớn hắc bạch cối xoay. Một chưởng này như là bắt được toàn bộ vũ trụ, định càn khôn, phân âm dương, muốn đem vũ trụ đều té ra đi, hung hăng nện ở trên mặt đất. Đông đông đông. Trong một chớp mắt, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, phản phất là hai đại vũ trụ tại va chạm, vô số ngôi sao đều nát bấy, sinh ra đáng sợ phá hư năng lượng. Quét ngang bốn phương tám hướng. Chỉ là trong nháy mắt, cái này võ quán đã bị phá hủy, san thành bình địa, hóa thành một mảnh hư vô. Hạ Bình cùng Bàn Vũ Thánh Nhân hình chiếu hai người đều là bị cổ lực lượng này đồng thời đánh lui, nhao nhao rút lui trên trăm lý, trong cơ thể khí huyết lăn mình. Nhưng là Bàn Vũ Thánh Nhân hình chiếu vẫn không có dừng tay, lần nữa xung phong liều chết đi lên, đường đường chính chính, Bàn Vũ thần quyền thức thứ hai sử thi. Một quyền này ném ra, khắp thiên địa đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, vanh ra một cái bàn bạc bức họa cuộn tròn, bộ dạng này bức họa cuộn tròn bao hàm toàn diện, ngôi sao theo sinh ra đời, phát triển, phồn vinh, lại đến hủy diệt. Cũng xuất hiện rất nhiều sử thi nhân vật, hoặc là thánh nhân, hoặc là anh hùng, hoặc là hoàng đế, cả đám đều đại biểu cho lịch sử hướng đi, thể hiện ra gần sóng vạn trượng cường tráng tuyệt lịch sử. Loáng thoáng tầm đó tản mát ra cổ xưa, mênh mông, hỗn độn vân, vân, đợi một tí khí tức, phản phất tại đây mênh mông sử thi trong đó, bất luận cái gì sinh linh đều là vô cùng nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Bình thường tu luyện giả chỉ là tiếp xúc đến bộ dạng này sử thi bức họa cuộn tròn, lập tức cũng sẽ bị đoạt đi tâm trí. Đắm chìm tại vô cùng sử thi trong đó, đã bị thời gian tẩy lễ, không cách nào tự kềm chế. Hạ Bình cũng có đồng dạng cảm giác, một quyền này khủng bố vô biên, phản phất đem linh hồn của hắn đều lôi kéo đi vào sử thi trong đó, chính mình hóa thân thành nguyên một đám thần thoại nhân vật, nhiệt huyết sôi trào, cùng địch nhân chinh chiến, đi đến đỉnh phong. Nhưng là hắn trong óc ở trong chỗ sâu có thế giới chi thụ ổn định linh hồn, cố định linh đài nhâm bằng những này sử thi chi lực, thời gian chi lực như thế nào cọ rửa, đều không thể cướp đi ý chí của hắn. Sát. Hạ Bình vận chuyển hỗn độn lôi pháp, trong cơ thể tuôn ra từng đạo đáng sợ lôi kiếp chi lực, mỗi một đường kinh mạch đều lưu động lấy lôi đình năng lượng, đùng đùng không dứt rung động, như là lôi thần hàng thế. Võ đạo thần thông thiểm điện quyền. Hắn siết chặt nắm đấm, thúc giục trong cơ thể lôi kiếp chi lực, hướng phía cái kia một bộ sử thi bức họa cuộn tròn xung phong liều chết đi lên, ngàn vạn đạo lôi đình hạ xuống tới, tản mát ra hủy diệt khí tức, muốn phá hủy nguyên một đám sử thi nhân vật. Rầm rầm rầm. Cái này như là đã bị thẩm lý và phán quyết giống như, nguyên một đám sử thi nhân vật trên người có được tội nghiệp, bị lôi thần thẩm lý và phán quyết, ngũ lôi oanh đỉnh, lập tức bộ dạng này sử thi bức họa cuộn tròn sẽ tê liệt, vanh thành mảnh vỡ, chia năm xẻ bảy. Không sai. Bàn Vũ Thánh Nhân hình chiếu con mắt lộ ra một tia tinh quang, tự hồ không nghĩ tới Hạ Bình còn có thể ngăn cản được chính mình Bàn Vũ thần quyền thức thứ hai, thế nhưng mà lúc này thời điểm khí thế của hắn cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Bởi vì hắn nổi lên thời gian dài như vậy, chính là vì thi triển xuất Bàn Vũ thần quyền đệ tam thức tận thế. Một quyền này ẩn chứa đáng sợ thảm thiết khí thế, dễ như trở bàn tay, khí thôn muôn đời, tê liệt thiên xuống, quần tinh trụy lạc, phản phất toàn bộ vũ trụ đều đã xảy ra nổ lớn, đi tới tận thế. Hạ Bình có thể cảm nhận được một quyền này khủng bố tới cực điểm, tại vũ trụ sụp đổ phía dưới, coi như là tồn tại mấy chục ức năm hành tinh cũng nhao nhao già yếu, bạo toái, hóa thành hư vô. Cho dù là được xưng bất hủ thánh nhân cũng thiên người năm suy, nhanh chóng vẫn lạc. Cái này phiến vũ trụ hư không đều biến thành một mảnh tĩnh mịch, vạn vật đều lại, cái gì đều không còn tồn tại, đây cũng là tận thế, hóa thành hư vô, quay về thiên địa, liền chúng thần đều vẫn lạc. Liền Hạ Bình cũng cảm nhận được Bàn Vũ Thánh Nhân cảm xúc toát ra cái loại này bi ai tuyệt vọng, tự hồ mặc kệ thủ đoạn gì đều cứu vãn không được vũ trụ suy bại, biến mất, diệt vong. Tại loại này mãnh liệt cảm xúc lây phía dưới, thậm chí đều có loại bi quan chán đời, hận không thể tự sát xu thế. Nhưng là tại loại này cảm xúc đạt tới đỉnh thời điểm, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch tự hồ nhận lấy kích thích, một đám không dập tắt lửa diễm xông ra, tê liệt hắc ám không gian, đem những này mặt trái cảm xúc toàn diện xua tán, khôi phục lý trí. Thật sự là đáng sợ quyền pháp, bất quá vũ trụ sụp đổ, vẫn không giết được ta. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đồng tử ở trong chỗ sâu tựa hồ lóe ra màu vàng lợt phù văn, một đầu địa ngục kim ô hiển hiện, toàn thân huyết mạch chi lực phản phất dung nham bình thường bốc cháy lên. Đã bị bàn vũ thánh nhân kích thích, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào đã ở điên cuồng thức tỉnh, 1 vạn khỏa, 2 vạn khỏa, 5 vạn khỏa, 10 vạn khỏa. Cái này cũng mang cho hắn vô cùng địa ngục kim ô năng lượng. Địa ngục kim ô trảo. Đông thoáng một phát, hắn hóa chưởng là trảo, một cái màu vàng lật cự trảo tự oanh rồi đi ra ngoài, ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt kim ô phù văn cùng địa ngục phù văn, tản mát ra cổ xưa, hỗn độn, thần thánh khí tức. Cái này cự trảo oanh ra, đi tới nơi này mảnh hắc ám, mất đi không gian, như là một đạo hào quang, tê liệt hắc ám chân không, đã mang đến vô cùng hy vọng, giao phó vô tận sinh cơ. Rầm rầm rầm. Hai cổ lực lượng điên cuồng va chạm, như là từng khỏa ngôi sao chạm vào nhau giống như, không ngừng bạo tạc nổ tung, đánh nát hư không, từng đoàn năng lượng ở chung quanh điên cuồng khuếch tán, đại địa đều bị chấn được xuất hiện nguyên một đám cực lớn hố sâu. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, phương viên mấy vạn km khu vực đã bị oanh được hoàn toàn thay đổi. Ầm ầm. Tầng thứ 5 thí luyện tháp không gian trong đó, hai đạo thân ảnh đang tại giữa không trung điên cuồng chiến đấu, mỗi một lần va chạm, cũng như cùng quần tinh trụy lạc giống như, bộc phát ra uy lực khủng bố. Coi như là quy chân cảnh tu luyện giả tại đây tràn phong bạo trong đó, đều bị lập tức tê liệt, chết không toàn thây. Thống khoái. Hạ Bình hét lớn một tiếng, huyết mạch sôi trào, hắn khó được có cơ hội cùng thánh nhân hình chiếu chiến đấu, hơn nữa đối phương hay là đè thấp đến cảnh giới của mình, tương đương với cùng đi hắn ma luyện, đây chính là hiếm thấy kỳ ngộ. Chớ đừng nói chi là bàn cổ thánh nhân càng là không giống bình thường thánh nhân, pháp lực vô cùng, thần thông vô hạn, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, là một tương đương đáng sợ võ giả. Tại bàn vũ thánh nhân hình chiếu ma luyện xuống, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào nhanh chóng bỏ niêm phong, trên người khoảng chừng 900 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào đã thức tỉnh, lại để cho trong cơ thể hắn sinh ra đời rồi vô cùng năng lượng, càng đánh càng hăng. Cơ hội. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, chiến đấu thời gian dài như vậy, hắn rốt cục xem hiểu rồi bàn vũ thánh nhân mọi chỗ sơ hở, hưng phấn không thôi. Thân hình hắn lập lòe, lấn trên người đi, tựu là một quyền. Một quyền này kinh thiên động địa, ẩn chứa đinh ốc chi lực, xuyên thấu chi lực, có được thánh nhân vận luật, rắn rắn chắc chắc oanh kích tại bàn vũ thánh nhân trên thân thể. Đông. Thoáng một phát, bàn vũ thánh nhân hình chiếu lập tức tán loạn, hóa thành hư vô. Hắn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn và bàn vũ thánh nhân trọn vẹn đánh rồi nửa ngày thời gian, bất kể là tinh thần cùng pháp lực lượng tiêu hao đều đạt đến trình độ kinh người, hiện tại rốt cuộc tìm được sơ hở, đánh tan rồi bàn vũ thánh nhân hình chiếu. Nói thật, đây là hiếm thấy cường địch, lại để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Chúc mừng thí luyện giả Vũ vô địch, thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp. Lúc này thời điểm, thí luyện tháp thanh âm truyền ra. Oanh. Đón lấy, một đạo năng lượng trụ hạ xuống tới, nhanh chóng ngưng tụ thành bàn vũ thánh nhân thân ảnh, hắn đứng tại Hạ Bình trước mặt, con mắt như là hàng tinh bình thường lóe sáng, thâm bất khả trắc. Đến tột cùng là đi qua bao nhiêu năm? Rốt cục có người có thể tiếp nhận lão phu truyền thừa rồi. Bàn vũ thánh nhân hình chiếu vui mừng nhìn xem Hạ Bình. Chẳng lẽ còn sót lại cái gì bảo vật? Hạ Bình rất là hiếu kỳ, dò hỏi. Bàn vũ thánh nhân vuốt vuốt hoa râm râu ria, nói, vốn ta muốn toàn bộ bảo vật đều lưu lại, thế nhưng mà thượng cổ cùng vực sâu yêu ma một trận chiến, không được phép lùi bước nửa phần, không chết tức sinh, bản thể vẫn lạc, trên người bảo vật cũng toàn bộ không có. Bất quá bảo vật cũng chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần có đủ thực lực, cái gì bảo vật không thể đắc thủ a, cho nên lão phu để lại suốt đời võ đạo tuyệt học. Đây cũng là một môn thành tựu lão phu thần cấp tuyệt học. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, lúc này theo hư không chính giữa rơi xuống một khối phiến đá. Chỉ thấy cái này khối phiến đá ở trên điêu khắc rồi rất nhiều cổ xưa văn tự, tự hồ ẩn chứa một quyển sách cổ xưa chân kinh, có được lấy không thể tưởng tượng lực lượng, cùng với vô thượng chân lý. Hạ Bình tập trung nhìn vào, cái này khối phiến đá tiêu đề đã viết vài cái chữ to, bàn vũ chân kinh. Ân, cái này là lão phu cả đời sở học, hiện tại toàn bộ giao cho ngươi rồi. Ngày sau ngươi đạt được cái gì thành tựu, cũng toàn bộ nhờ cá nhân ngươi. Bàn vũ thánh nhân hình chiếu mỉm cười. Ba thoáng một phát, nói xong những lời này, không đợi Hạ Bình nói cái gì, hắn hư ảnh lập tức tán loạn, tự hồ hoàn thành tâm nguyện của mình, bởi vậy hắn hình chiếu cũng tự biến mất. Tích. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền ra, phát hiện một bộ thần cấp võ học bàn vũ chân kinh, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng cần tiếp nhận truyền thừa, điều này cần 30 cừu hận tinh. Quả nhiên là thần cấp tuyệt học. Hạ Bình gật gật đầu, cái này cũng là chuyện đương nhiên tình, Bàn Vũ Thánh Nhân mạnh mẽ như thế, trên người nhất định là đã nhận được một tự thần cấp võ học, cho nên võ học tu vi kinh thiên động địa. Xem ra hắn lúc này đây thí luyện đích thật là lớn mạnh, hơn nữa hắn cũng hết sức tò mò Bàn Vũ Thánh Nhân cường đại huyền bí, chính là 30 cừu hận tinh đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu rồi. Tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức mở miệng nói. Oanh. Cái này khối phiến đá lập tức phát sáng lên, tự hồ bị một cổ lực lượng thần bí nhanh chóng luyện hóa, hóa thành một cổ tinh tức lưu, hóa thành một đạo bạch quang, tràn vào đi Hạ Bình trong ốc ở trong chỗ sâu. Lúc này, hắn cảm giác đến chính mình trong ốc ở trong chỗ sâu nhiều ra rồi một mảnh thần bí cổ xưa kinh văn, phản phất có cổ xưa đại năng tại niệm kinh, mỗi một câu đều đại biểu cho đại đạo chân lý, khiến cho hắn huyết mạch chấn động. Thì ra là thế. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình lộ ra vẻ chợt hiểu, hắn rốt cục đã tiếp nhận loại này truyền thừa, lĩnh ngộ Bàn Vũ chân kinh chân lý. Mà Bàn Vũ chân kinh ngay từ đầu cùng cái khác võ học không có quá lớn khác nhau, nhưng là theo quy chân cảnh bắt đầu tựu không giống với lúc trước, nó là một môn càng là đến hậu kỳ, quy lực lại càng khủng bố tuyệt học. Tu hành môn tuyệt học này, đạt tới quy chân cảnh thời điểm, là có thể phân liệt nguyên thần, có thể ngưng tụ ra chính cái nguyên thần, ngưng tụ ra chính cái tử phủ không gian, dung nạp bàn bạc pháp lực. Muốn biết bất kể là thiên tư nhiều yêu nghiệt sinh linh, cả đời cũng tựu chỉ có một nguyên thần, một cái tử phủ không gian, đương nhiên bởi vì tư chất, tu luyện công pháp, tài nguyên vân, vân, đợi một tí quan hệ, cũng làm cho tử phủ không gian cùng nguyên thần lớn nhỏ không đều. Có lẽ có chút ít yêu nghiệt chủng tộc có thể có được hai cái, hoặc là ba cái nguyên thần, bất quá đó cũng là chủng tộc thể chất quan hệ. Nhưng là Bàn Vũ chân kinh không giống với, nó có bí pháp có thể phân liệt nguyên thần, từng cái nguyên thần đều cùng bản thể đồng dạng, lại để cho trong cơ thể có được chính cái tử phủ không gian. Chỉ cần là như thế này, thì có thể làm cho tu luyện Bàn Vũ chân kinh tu luyện giả trên người pháp lực là tầm thường tu luyện giả 9 lần đã ngoài, thậm chí chính cái nguyên thần lẫn nhau dung hợp, nhanh chóng lớn mạnh, âm dương giao thái, cũng sẽ làm cho từng cái nguyên thần so tầm thường tu luyện giả cường đại gấp 10 lần. Như vậy tính toán ra, Bàn Vũ Thánh Nhân pháp lực tối thiểu là cùng giai tu luyện giả gấp 100 lần đã ngoài. Có thể tưởng tượng Bàn Vũ Thánh Nhân cũng bố chỗ, tuyệt đúng là siêu phàm thoát tục. Nếu như cùng Bàn Vũ Thánh Nhân đánh lâu dài, dù cho mệt chết địch nhân, cũng giết bất tử hắn. Bất quá môn tuyệt học này tuy nhiên cường đại, nhưng là muốn tu hành bắt đầu cũng cực kỳ khó khăn, đối với tư chất yêu cầu cực cao, đặc biệt là đối với linh hồn lực lượng yêu cầu cực cao. Nếu như linh hồn lực lượng không siêu việt tuyệt đại bộ phận sinh linh lời mà nói, căn bản là không đạt được tu luyện yêu cầu, muốn tu luyện thành công cũng là chuyện không thể nào. Đương nhiên ngoại trừ linh hồn lực lượng bên ngoài, thân thể cũng muốn đầy đủ cường đại, bằng không linh hồn quá mức cường đại, sẽ no bể bụng thân thể, cả hai không thể thiếu, phải đạt tới đạt trình độ cao nhất độ cao. Cho nên, Bàn Võ thí luyện tháp thí luyện nội dung mới có thể như thế khó khăn, viễn siêu mặt khác thí luyện tháp, bởi vì đây là Bàn Vũ Thánh Nhân vì tìm kiếm truyền nhân của mình mà thiết trí xuống đấy, tự nhiên quá mức. Theo thượng thời cổ đại cho tới hôm nay, cũng chỉ có Hạ Bình mới có thể thông qua Bàn Vũ Thánh Nhân thí luyện. Hơn nữa đây cũng là có duy nhất tính đấy, một khi thông qua, người khác tựu không có cơ hội tìm được rồi. Cái này kiếm lợi lớn. Hạ Bình nắm chặt lại nắm đấm, đạt được Bàn Vũ chân kinh, tuyệt đối với có thể làm cho lực chiến đấu của hắn đột nhiên tăng mạnh, nâng cao một bước. Mà lúc này, bởi vì Hạ Bình thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp quan hệ, thí luyện tháp bên ngoài nhưng lại nổ tung rồi nồi. Oanh! Đem làm Hạ Bình thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp thời điểm, cả tòa màu trắng cự tháp rung động lắc lư, xuất một đạo thông sắc trời trụ, cáo tri thiên xuống, đầy trời phù văn, tự hồ cả tòa Bàn Vũ Thành đều chấn động lên, kinh thiên động địa. Mà canh giữ ở người chung quanh cũng chú ý tới loại tình huống này, trợn mắt há hốc mồm lên. Đến tột cùng đã sinh cái gì, vì cái gì Bàn Võ thí luyện tháp sẽ xuất hiện loại tình huống này? Có người biểu thị chính mình đến rồi Bàn Võ tháp nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ không có đã xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ cái kia Vũ Vô Địch tại thí luyện tháp làm xảy ra điều gì người người oán trách sự, khiến cho thí luyện tháp đều đối với hắn khó chịu, muốn đưa hắn khu trục hay sao? Có người ác ý suy đoán, cảm thấy cái kia Vũ Vô Địch gian xảo thành tánh, dù cho đi vào thí luyện tháp tham kiến thí luyện y nguyên muốn tìm kiếm đường tắt, kết quả nhắm trúng thí luyện tháp giận dữ, muốn tăng thêm trừng phạt. Đánh rắm, như vậy thanh thế, đại biểu cho có người thông qua được tầng thứ 5 thí luyện tháp, muốn cáo tri thiên hạ a. Một ít nhân tâm lá gan run rẩy. Bọn hắn gắt gao chầm chầm vào cái này màu trắng cự tháp, tự hồ không thể tin chính mình con mắt chứng kiến sự thật. Thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp. Không thể nào, chẳng lẽ có người rốt cục qua cửa rồi Bàn Võ tháp hay sao? Nếu như chuyện này là thật sự, như vậy tất nhiên sẽ chấn động vũ trụ, vô số năm trôi qua rốt cục có yêu nghiệt chinh phục cái này tòa thí luyện tháp, điều này đại biểu thánh nhân hạt giống, tiền đồ vô lượng a. Hơn nữa đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Bàn Võ tháp, hàm kim lượng rất cao, khả năng thánh nhân cũng sẽ kinh động. Là ai, đến tột cùng là ai thông qua tầng thứ 5 bàn võ thí luyện tháp. Còn phải hỏi, hiện tại tựu chỉ có một người tiến vào bàn võ thí luyện tháp, cái kia chính là Vũ Vô Địch. Nói đến đây, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, vô cùng khiếp sợ, nhịn không được tưởng tượng cái này Vũ Vô Địch rõ ràng chính là cái thông qua 5 tầng bàn võ tháp tuyệt thế yêu nghiệt. Bọn hắn không muốn tin tưởng chuyện này, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, cũng không phải do bọn hắn không tin. Không có khả năng đấy, cái kia Vũ Vô Địch bất quá là hèn hạ vô sĩ tiểu tặc mà thôi, có bản lãnh gì thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp, nói đùa gì vậy? Có vạn độc môn đệ tử kêu la nói, cảm thấy cái này không thực tế. Đúng vậy, nhất định là tiểu tử kia khiến cho xảy ra điều gì thủ đoạn hèn hạ, mới có thể lại để cho thí luyện tháp xuất như vậy tín hiệu, chưa chắc là hắn thông qua được tầng thứ 5 thí luyện tháp. Nói không sai, cái thằng kia thích nhất tựu là đùa nghịch chút ít âm mưu quỷ kế, thực lực nhưng lại không có nhiều đấy. Không ít Tây Vũ trụ thiên kiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.